Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Y tá từ ngoài cửa chạy vào, lúc này cơn đau đã dịu lại. Dung vừa thở, vừa nhìn họ như một vị ân nhân. Cho tôi uống thuốc giảm đau. Chị đang mang thai, không thể tùy tiện dùng thuốc giảm đau được. Hiện giờ chị thấy trong người ra sao? Dung nhắm hờ đôi mắt, đầu óc cô nhờ giữa tầng không, cô nói. Đau, rất đau. Chị đau ở đâu? Dung chỉ vào đầu mình. Đầu tôi đau như sắp nổ tung vậy. Y tá sờ lên đầu của Dung, nhưng Toàn bước đến kéo cô ra và nói. Anh Sinh nói sản phụ có thể gặp nhiều vấn đề về tâm lý trước và sau sinh. Cô Dung đang trong tình trạng đó. Dung không nói gì, chỉ khẽ cười rồi từ từ nằm xuống. Cô biết rằng không ai có thể giúp được cô trong lúc này cả. Toàn nói đúng, cô đang có vấn đề về tâm lý. Với tất cả những giấc mơ, ảo giác mà cô đã gặp, có thể thấy đây không phải là cơn đau nằm ở thể xác, mà là cơn đau tinh thần. Dù cô có nói cô đau thì họ cũng không thể nào tìm ra cơn đau đó. Dù không tìm ra được nguyên nhân vì sao, nhưng Dung vẫn hiểu được đây là một nỗi đau vô hình. Toàn và y tá liếc nhìn nhau, họ trao đổi qua ánh mắt. Rồi cô y tá như cũng hiểu được, khẽ gật đầu và bảo, thai của chị giờ đã tạm ổn định, chị cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Chốc nữa giám đốc sẽ đến và nói rõ mọi thứ với chị. Giám đốc? Suýt nữa thì Dung quên chồng mình là giám đốc ở đây. Vậy thì bác sĩ khám cho cô đương nhiên sẽ là ông ta. Có thể chồng cô sẽ biết được những cơn đau này, cũng có thể là không, hoặc có thể là biết nhưng lại giả vờ như không biết. Dẫu sao đi nữa, Dung biết mình đang phải đối mặt với một chuyện không hề đơn giản. Y tá rời khỏi phòng, Toàn đóng cửa và ngồi xuống chỗ cũ. Anh ta lấy điều khiển bật tivi. Biên tập viên thời sự đang nói về tình hình mại dâm có những diễn biến ngày một phức tạp, không chỉ ở trong nước mà còn ở các vùng biên giới. Dung nhớ mày, cô nhớ Khải từng nói đã từng gặp chị Điệp ở Đông Hưng, một thành phố của Trung Quốc. Khải kể nó chỉ cách thành phố móng cái của Việt Nam một cây đầu tên Bắc Luân, có nghĩa là nó cũng thuộc vùng biên giới giữa hai nước. Nhưng nếu như chị Điệp còn sống và bị bán sang đó thì tại sao lại không ai biết được một chút tin tức gì về chị? Cô đã tìm hiểu Sinh 7 năm trời, lục tung cả quá khứ của ông ta đều không có nổi một vết nhơ. Ông ta là bác sĩ giỏi, là một người đàn ông thành công trong công việc. Ông không có một mối quan hệ nào đáng nghi ngờ, cũng không có động thái của một tay chăn dắt. Chỉ có duy nhất sợi dây đeo trên cổ và cái tính thích kiểm soát của ông ta khiến Dung phải nghi ngờ. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Dung, đây là phòng VIP. Nó cũng gần giống với văn phòng riêng của giám đốc Nhất. Liệu cô có thể tìm được chút gì từ căn phòng ấy? Sinh chưa bao giờ cấm Dung vào phòng làm việc của ông, và cô cũng đã từng lục tung nó lên. Kết quả là vẫn vô vọng. Sinh là kẻ thông minh, có kẻ thông minh nào lại giấu bí mật ở một nơi dễ dãi như vậy chứ? Dung có nói với Toàn đưa mình đi dạo quanh, vì cô sợ nằm ở chỗ và không thích không khí của bệnh viện một chút nào. Cho dù phòng khám này rất hiện đại và đẹp đẽ. Anh đã làm cho chồng tôi bao nhiêu năm rồi? Toàn đi bên cạnh Dung như một vệ sĩ. Anh ta đeo kính râm làm cho Dung không biết được anh đang suy nghĩ gì. Toàn đáp, hết năm nay là 10 năm tròn. Chà, lâu thật đấy. Tính ra anh là người anh em thân thiết của Sinh rồi. Gần như thế. Anh có vợ con gì chưa? Tại tôi thấy anh hơi ít nói. Sinh cũng không nói gì về anh. Tôi không có vợ con. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 32. Dung dừng lại, nhìn Toàn rất chân thành. Anh nên tìm ai đó. Tôi đoán chắc anh cũng đang rất cô độc. Những người sống không tình yêu thường cứng nhắc như thế này. Dung cố tình tỏ ra quan tâm. Cô hiểu được rằng nếu muốn mua chuộc ai thì phải xuất phát từ việc đồng cảm và thấu hiểu với họ. Toàn đã làm việc cho Sinh 10 năm, vậy chắc hẳn anh ta phải biết nhiều điều lắm. Trước kia cô từng tiến vào cuộc đời Sinh, cũng đã từng mua chuộc được tay thư ký thân cận của Sinh. Sau khi cô và Sinh ngoại tình thì ông ta đã đuổi tay thư ký đó mà không thèm nói lý do. Nhưng Toàn lại không có vẻ cảm kích gì. Anh ta hừm nhẹ một cái rồi tiếp tục đi. Sự lạnh lùng và kiên định của anh ta làm Dung cảm thấy đây không phải là một người dễ chơi. Chồng cô tín nhiệm anh ta cũng là vì thế. Bước xuống sảnh chính của bệnh viện, Dung mới biết mình đã đi được một vòng nơi đây. Từ xa Dung thấy Sinh đang đứng nói chuyện cùng với một người đàn ông nào đó. Ông ta nhìn Sinh rất chân thành, có lẽ là một người đến hỏi bệnh. Sinh đặt tay lên vai ông ta như đang an ủi, dường như cảm nhận có người đang quan sát. Sinh quay đầu ra nhìn Dung. Đó là ai vậy? Dung hỏi. Một tay đại gia Việt Kiều, hắn bị ung thư đại tràng giai đoạn 2. Sinh là bác sĩ riêng của hắn. Dung liếc Toàn, đúng là anh ta biết rất nhiều điều, rất chi tiết về cuộc sống của Sinh. Chồng tôi chắc là rất giỏi. Tôi cũng cho là vậy. Toàn ít nói và ăn nói cũng rất thông minh. Anh ta không bao giờ bộc lộ thái độ của mình, cũng không bao giờ để cho người ta biết anh đang nghĩ gì trước vấn đề đang bàn luận. Với những người đàn ông như thế này, có lẽ sẽ phải mất thời gian một chút. Sinh đi từ xa tới, chiếc áo blue trắng của ông ta bay bay theo mỗi bước đi. Ông ta vẫn còn rất phong độ, tóc chảy ngược về sau, vẻ mặt bình tĩnh và thâm trầm được mai rũa qua từng năm tháng ấy, dễ khiến những người đàn bà bị mê hoặc. Chỉ có Dung không nằm trong số họ, bởi vì cô bị mê hoặc với những thứ khác. Bí mật mà ông ta đang mang. Em chưa khỏe thì đừng có đi lại lung tung thế. Em... Sinh đặt tay lên vai Dung rồi nói tiếp. Anh đã nói chuyện với Tuyết rồi. Từ giờ cô ta không dám đến tìm em nữa đâu. Anh biết chuyện á? Anh đã làm gì để kiềm hãm sự ghen tuông của cô ta? Ừ, biết chứ. Bạn anh tình cờ thấy một clip trên mạng. Nhưng đừng lo, anh đã lo lót hết rồi. Dung cúi đầu, cô không tin ông ta nghe được từ một người bạn. Rất có thể ông đã thuê tay mắt khác để theo dõi cô. Như vậy cũng có khả năng ông ta đã đoán ra cô không hề đến trung tâm thương mại để mua đồ. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì... Anh đúng là một người chồng tốt. Sinh mỉm cười. Ông tiến đến vuốt tóc Dung rồi kéo cô lại vừa hôn lên trán. Một vài y tá đi qua che miệng cười khúc khích. Chắc họ nghĩ Sinh yêu cô chết đi được. Mà nói cũng đúng, cái cách ông ta thể hiện dễ khiến người ta tưởng như vậy. Ông lúc nào cũng rất nhẹ nhàng. Sự nam tính và ga lăng của ông giống như một loại chất độc thẩm thấu dần qua da. Có nhiều lúc Dung tò mò không hiểu Sinh có yêu mình thật không, vì cô là người chủ động tiếp cận ông mà. Ông ta không có lý do gì để mưu lợi từ cô cả. Mỗi lần phân vân như vậy là một lần cô lại thấy tuyệt vọng, vì cô càng có cảm giác mình đang thua cuộc. Sau đó Dung được Toàn đưa về nhà, Sinh vẫn phải tiếp tục với các ca khám của mình. Lúc đưa cô ra xe, Sinh có dặn: về nhà nhớ phải gọi điện cho anh, bảo giúp việc làm cho một chút đồ ăn bồi bổ. Em không được đi đâu trong vòng một tuần tới, nếu em không nghe lời. Dung chờ đợi hình phạt mà Sinh đang chuẩn bị nói. Anh sẽ đánh em đấy. Dung bật cười. Anh đánh em thật không? Em không ngờ anh lại vũ phu như thế đấy. Sinh nháy mắt. Dạy người không ngoan thì phải roi vọt. Được rồi, em mau về đi. Em cứ đi ngủ trước, vì có lẽ đêm nay anh sẽ không về nhà đâu. Anh mà ốm là em đau lòng lắm đấy. Cái tình yêu giả vờ này Dung đã diễn đến mức xuất quỷ nhập thần. Bây giờ nó là một phản xạ có điều kiện. Chỉ cần đứng trước mặt Sinh, cô sẽ là một người vợ yêu ông đến mức mù quáng, giống như là Tuyết. Chiếc xe vừa rời đi thì cũng là lúc người tên Tuấn đã gọi điện cho cô. Vì trên xe có Toàn nên Dung không dám nghe máy. Cô tặc lưỡi rồi tắt nó đi và bảo: cái bọn giao vặt này, cứ nghĩ người ta thiếu nhà ở lắm hay sao. Toàn không nói gì, tập trung lái xe. Một tin nhắn được gửi đến cho Dung ngay sau đó. Sinh đã biết cô thật sự là ai. Một cơn chấn động lan khắp toàn thân. Dung vội vàng xóa tin nhắn. Cô nhìn ra bên ngoài đường, vô thức cắn móng tay mình. Sợ hãi làm lộ ra những điểm yếu của con người. Làm sao ông ta có thể biết được? Cô đã giấu rất kỹ thân phận của mình. Làm sao ông ta có thể đoán ra được? Nhưng vì sao ông ta lại phải đoán ra? Trước đó phải có sự đề phòng nào đó chứ. Dung không biết rằng trước giờ không phải là mình đi săn mồi, mà mình chính là một con mồi. Khải nhìn lên màn hình với bản đồ 3D chằng chịt những dấu chấm đỏ. Đó là những nơi đang có nhiệm vụ cần giải quyết. Trên thế giới này có quá nhiều xung đột, quá nhiều mâu thuẫn. Chúng xảy ra hàng ngày, không có cách nào giải quyết cho hết. Con người đang ngày một điên loạn hơn và trở nên mất nhân tính hơn. Đặt hộp mì xuống mặt bàn, Khải nhìn điện thoại không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Anh mở danh bạ ra, chỉ có một số điện thoại duy nhất nhưng không có tên. Đó là số của Dung, anh đã lén lưu lại. Khi người đàn ông đó đe dọa rằng anh đừng bao giờ dính dáng đến cuộc đời của Dung nữa, thì anh đã nhận ra cuộc sống của cô ấy không hề đơn giản. Có thể cô đang phải chịu một sự kiểm soát, áp lực hoặc thậm chí là bạo lực gia đình. Dung luôn là một cô gái có sức lôi cuốn và đủ bí ẩn như một trang sách có đọc nhưng không thể hiểu với cánh đàn ông. Cô luôn hờ hững với tất cả mọi chuyện, nhưng anh lại có thể cảm nhận được cô đang có một niềm tin, một đam mê mãnh liệt với điều gì đó. Trước kia cô từng nói cô phải đi tìm một người rất quan trọng trong cuộc đời cô. Một người có thể khiến cô và bố mẹ được sống lại một lần nữa. Dung không nói cho Khải biết người đó là ai, càng không nói tại sao cô phải đi tìm. Nhưng anh biết rất có thể đó là lý do cô rời bỏ anh. Mì đã chín đủ, Khải quyết định mặc kệ tất cả và giải quyết bữa tối trong gang tấc. Cấp trên đã gửi cho anh một nhiệm vụ mới, thời gian vào khoảng hơn 3 tháng nữa. Lần này lại là Trung Quốc, nhưng là một nhiệm vụ bảo vệ bí mật. Nghe nói chuyến hàng được chuyển đi trong đêm, cụ thể là hàng gì thì những người như anh không bao giờ được biết. Tổ chức của Khải nằm trong top 10 tổ chức lính đánh thuê của thế giới, chuyên ngành bảo vệ vận chuyển và hỗ trợ các cơ quan an ninh làm nhiệm vụ. Trụ sở chính được đặt tại đâu thì vẫn là một bí mật, vì nhiều lý do về an toàn, nhưng nó hoạt động rộng khắp toàn thế giới. Đương nhiên, tổ chức của anh đều có quan hệ tốt đẹp với các cơ quan tình báo, các tổ chức chính phủ. Ở một số vùng có chiến tranh, lính đánh thuê như bọn anh là một biện pháp tuyệt vời. Nhiệm vụ lần này mà Khải nhận chỉ là vận chuyển thành công một chiếc hộp khoảng 10kg, vừa ôm đủ một vòng tay của người đàn ông lực lớn. Không biết nó quan trọng cỡ nào mà phải thuê cả một đội lính đánh thuê để bảo vệ. Rõ ràng số tiền bỏ ra để thuê bọn anh không hề nhỏ. Khải cởi bỏ chiếc áo màu quân đội vào trong giỏ đựng, để lộ tấm lưng trần chằng chịt những vết chém và vết đạn xuyên. Ở dưới làn hơi nước nóng ấm, anh nhắm mắt suy nghĩ về Dung. Cũng vài năm rồi anh không có tâm trạng như thế này nữa. Một cảm giác vừa cô đơn vừa buồn bã. Cô ấy giờ đã là vợ của người ta, là người hoàn toàn xa lạ. Tất cả những cố gắng trong vòng 7 năm qua, trong phút giây này đều không đủ để ngăn những tình cảm đang chảy trong mạch máu. Anh phát hiện ra mình chưa hề quên cô, anh chỉ cố ghim nó lại để sống tiếp thôi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Khải cuốn khăn tắm và nhìn đồng hồ. Đã là 10 giờ đêm rồi, ai có thể đến đây vào giờ này? Làm lính đánh thuê cũng có lắm kẻ dòm ngó, thậm chí bị thủ tiêu lúc nào không hay. Khải vội vơ lấy khẩu súng ngắn và giấu dưới lớp khăn tắm, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn qua khe cửa. Một đôi guốc màu đen, đàn bà sao? Khải vẫn không biết đề phòng. Anh đứng dậy áp tay vào cửa và nói: "Ai đấy?" "Tôi là người đại diện của bên đã thuê anh chuyển hàng." "Mật khẩu là gì?" "Nguồn sống bất tử." Khải yên tâm mở cửa ra. Trước mặt anh là một người phụ nữ vô cùng nóng bỏng. Cô ta nở một nụ cười với anh, cho dù anh chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm và trên tay đang xoay khẩu súng rất thành thục. Dung mở toang cửa phòng và bắt đầu lục tìm. Cô tin rằng mình đã bị theo dõi. Chắc hẳn có máy nghe lén hoặc là camera ở đâu đây. Mọi thứ bị Dung xô đổ. Quần áo dài từ tủ đến khắp sàn, đèn bàn lăn lông lốc. Song những điều đó hoàn toàn chỉ là hoang tưởng. Không camera, không máy nghe lén. Rốt cuộc làm sao mà Sinh có thể biết cô là em gái của Điệp? Nhưng Sinh không nói gì, ông ta hoàn toàn im lặng. Chẳng lẽ ông ta không nghi ngờ? Hay là ông ta tin rằng cô dù biết ông ta từng yêu chị gái mình, nhưng ông đáng chót phải làm cô? Hay là ông ta nghĩ có thể kiểm soát cô được? Dương ôm lấy đầu ngồi xuống, cảm thấy mình đã quá non nớt và để lộ những sơ hở. Suốt 10 năm trời cô chỉ tìm kiếm mà không hề đề phòng, giống như một kẻ hiếu thắng, chỉ quan tâm hạ gục đối thủ mà không nghĩ mình bị đối thủ quật ngược lại bất cứ lúc nào. Song điều khiến Dung cảm thấy căng thẳng nhất lại chính là động thái của Sinh. Ông ta sẽ làm gì cô chứ? Dung cảm thấy mình như một người lính trên chiến trường, chỉ có thể đánh mà không biết số phận mình sẽ kết thúc ngày hôm nay hay ngày mai. Đang suy nghĩ thì có một cảm giác lành lạnh nơi ngón tay. Dung cúi xuống mới phát hiện ra chiếc nhẫn mà Sinh đã tặng mình. Cô tháo ra và đưa nó lên ánh sáng để nhìn. Từ đôi mắt kim cương của một con rắn, ánh sáng tỏa ra những vệt dài. Dung nhíu mày, cô bắt đầu nhận ra nó rất giống với con rắn trong bức tranh. Tại sao ông ta lại tặng cô một chiếc nhẫn hình con rắn cơ chứ? Trong giấc mơ của cô, chị Điệp cũng hóa thành một con rắn. Dung lập tức lấy máy tính và tìm kiếm về ý nghĩa của hình ảnh này. Hầu hết đều là những thông tin tổng hợp, không có nhiều nguồn tin chính xác. Ở mỗi quốc gia, mỗi tôn giáo thì rắn lại mang một ý nghĩa khác nhau. Ấn Độ giáo thì cho rằng rắn mang biểu tượng cho sự bất tử. Thái Lan thì tôn thờ rắn như thần mẹ. Việt Nam lại nghĩ rắn mang tâm linh tà ác. Dung nhìn chiếc nhẫn của mình, thật sự cô không biết Sinh đang có ý đồ gì với mình. Dung nằm trên giường, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó lành lạnh trên cổ. Dung sờ lên, giật mình khi thấy đó là một con rắn hổ mang. Dung không dám hét, cũng không dám cựa quậy. Cô cắn chặt răng lại chịu đựng, dù chống ngực đã đập liên hồi. Đột nhiên con rắn ngóc đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dung. Nó bành cái cổ ra và nhe nanh độc khiến Dung không còn cách nào khác phải đáp mạnh nó xuống đất. Điều kinh khủng hơn nữa đó chính là dưới đất, những búi rắn cuộn tròn đang trườn từ từ. Chúng đang đây từ bao giờ, Dung cũng không biết nữa. Chỉ biết là cả mặt ra nay chỉ toàn là rắn, tất cả đều là rắn hổ mang. Chuyện này là sao chứ? Dung sợ hãi nói. Trong lúc cô không biết làm gì thì cánh cửa chợt bật mở. Người giúp việc bưng một bát canh vào, Dung hét lên ngăn lại. Đừng vào đây! Sao vậy cô Dung? Dung run rẩy ngồi trong góc giường. Cô nhìn xuống mặt đất, những con rắn đã biến mất từ bao giờ. Chị không thấy gì sao? Thấy gì mới được chứ. Dung không tin là mình lại bị hoang tưởng. Cô chạy xuống giường và tìm kiếm khắp các ngóc ngách, nhưng không có một dấu vết nào. Dung sờ tay lên cổ mình, cảm giác lành lạnh vừa rồi vẫn còn ở ngay đây kìa mà. Cô đã cảm nhận nó rất rõ. Dung đưa bàn tay của mình lên, bất ngờ khi thấy chiếc nhẫn mà mình tháo ra đã được đeo lại ngay từ lúc nào. Dung giơ nó ra ngay trước mặt người giúp việc. Kỳ lạ quá. Chị thấy không? Rõ ràng tôi đã tháo nó ra rồi cơ mà. Người giúp việc cười, bước vào và đặt một cái bát xuống. Chắc cô quên ở đó thôi. Nếu cô đã tháo ra thì rất có thể chính cô đã đeo vào. Không, tôi đã đặt nó ở cạnh chiếc máy tính kia. Bây giờ nó lại ở trên ngón tay của tôi. Rồi Dung nhìn quanh, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là hoang tưởng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại kể từ khi cô đến ngôi biệt thự đó. Rõ ràng có ai đang cố gắng muốn truyền đến cô một điều mà họ không thể nói ra được. Chị Điệp, là chị sao? Ngay trong phút giây ấy, Dung đã hiểu được tất cả những chuyện này là gì. Con rắn, căn phòng kỳ lạ, bức tranh, đó là một lời gọi mời. Nó đều có liên quan đến ngôi biệt thự đó. Biết đâu người đang cố gọi cô là chị Điệp thì sao? Dung đưa tay chạm lên bụng mình, rồi cô nói với người giúp việc. Chuẩn bị quần áo cho tôi, gọi cả Toản nữa, tôi phải quay lại ngôi biệt thự. Bây giờ sao thưa cô? Dung nhìn bà ta kiên định đáp. Phải, ngay bây giờ. Anh sẽ đưa em đi. Dung quay lại nhìn, Sinh đang đứng ngay nơi cửa. Ông ta nửa cười nửa không, sắc mặt như sóng ngầm rất khó đoán. Suốt 7 năm qua tìm hiểu ông, bây giờ ông mới bắt đầu bước ra ngoài ánh sáng để cô nhìn ngắm. Dung nhớ mày, có phải là ông cố tình chờ đến phút giây này hay không? Trong đêm thanh vắng, chiếc xe chạy với vận tốc 100 km/h, nhanh như một con báo đen đang đuổi theo con mồi. Một chiếc xe tải đi ngược chiều, nó chỉ để lại cái tiếng gầm khe khẽ khi bị đang kéo dài ra. Khuôn mặt của Sinh chìm sâu trong bóng tối, thi thoảng lại lộ ra một góc vì ánh đèn đường hắt vào. Ông đã làm việc cả ngày, nhưng cơ hồ vẫn rất tỉnh táo. Đôi mắt thể hiện rõ một sự tập trung cao độ và dày đặc những toan tính. Dung bám tay chắc vào thành cửa, không dám nói gì. Hóa ra em là em gái của Điệp. Sinh đột nhiên lên tiếng. Ông ta vào thẳng vấn đề, không một chút giấu giếm hay ngại ngùng, trong giọng nói còn pha một chút ngạc nhiên. Dung liếc sang, trong đầu cô bắt đầu lựa những câu đáp lại cho thật khôn khéo. Vâng, anh cũng biết chị ý sao? Sinh nhìn Dung, vẻ mặt lộ đầy hứng thú. Đương nhiên là biết, cô ấy từng là người anh yêu. Thật á? Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Sinh đột ngột đạp phanh, chiếc xe dừng lại. Dung đổ người về phía trước, nhưng dây an toàn kéo giật cô lại. Sinh quay sang nhìn Dung, cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ nơi ông. Em không cần phải đóng kịch nữa, chúng ta đều quá rõ tất cả về mọi chuyện rồi mà. Em thật sự không biết. Dung vẫn cố diễn. Sinh thở hắt, lúc này vẻ mặt lại biến đổi thành sầu muộn. Cô ấy đột ngột bỏ đi như vậy cũng khiến anh đau khổ. Anh thừa nhận rằng mình có một chút lung lay khi thấy em giống cô ấy đến vậy. Ban đầu anh chỉ định lấy em để làm cái bóng của cô ấy. Dung không biết lời nói này có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Chị trước khi đi có nói phải đi theo một người đàn ông. Sinh nhớn mày. Đàn ông? Không thể nào. Cô ấy yêu anh thì làm sao có thể bỏ đi theo một người đàn ông khác. Nói như vậy thì người đàn ông đó không phải là Sinh. Vậy thì ai mới được? Dung không dám nói ra những nghi vấn trong lòng mình, vì rất có thể Sinh đang cố muốn đánh lạc hướng cô. Ông ta đang nói ra một cái lý do rất hợp lý. Vì muốn nhìn thấy chị Điệp nên đã cưới cô. Còn bản thân cô cũng không có bằng chứng nào cho thấy Sinh có liên quan đến cái chết của chị Điệp cả. Nhưng chị Điệp đã cảnh cáo cô về sự nguy hiểm. Cô không tin ông ta vô tội trong chuyện này. Xem lại im lặng như vậy. Chiếc xe đang đứng dưới một tán cây, bóng đen của nó phủ lên như đang ngụy trang che giấu. Dung chợt nghĩ, nếu bây giờ Sinh giết cô thì cũng chẳng có ai biết. Em đang suy nghĩ sẽ xử lý anh như thế nào. Chúng ta mới lấy nhau được gần một tuần mà anh đã nói lời khiến em đau lòng đến như vậy. Dung nói giọng hờn giận. Sinh bật cười, anh kéo cô lại và hôn lên trán cô, sau đó ghé tay cô thì thầm. Anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương người phụ nữ mình yêu. Thật sao? Anh đâu có yêu em. Anh yêu em. Anh yêu chị gái em. Bây giờ thì không. Anh có dám thề không? Ừ. Sinh chỉ nói có thế mà không thề. Dung quan sát được những biến đổi trong ông. Một phút giây nào đó ông đã để lộ sự yếu đuối của mình. Cô gần như đã tin ông yêu cô thật lòng. Chiếc xe tiếp tục lao đi trong gió muộn. Dung định mở cửa kính nhưng nghĩ sao này thôi. Cô chạm tay lên bụng của mình. Có một cảm giác gì đó rất khác lạ đập vào. Dường như đó là một tiếng gọi từ nơi thẳm sâu nào đó. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng gọi càng ngày càng lớn. Mí mắt của Dung nặng dần. Cô lắc lư người để chống cự lại cơn buồn ngủ. Sinh liếc nhìn cô. Ông đưa tay bật chiếc radio lớn dần lên. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nhưng Dung lại không nghe thấy gì cả. Cô chỉ nghe được tiếng nói của trẻ con vọng lại. Dung nằm vật ra ghế. Cô đã mất đi ý thức hoàn toàn. Sinh nhìn Dung không còn chút động đậy. Ông ta đặt lên trên Dung để thăm dò. Đúng là cô đã chìm vào giấc ngủ khá sâu. Sinh tắt radio đi. Ông ta bình thản như đã lường trước được tất cả mọi chuyện và tiếp tục lái xe. Mặt dây chuyền thấp thoáng nơi cổ như một thế lực huyền bí đang đứng chắn trước ông, che giấu mọi thứ cho ông. Khi Dung tỉnh dậy đã là quá trưa. Sinh đang ngồi làm việc trong phòng riêng. Dung lại cảm thấy hốt hoảng vì mình đã ngủ mà không hề biết gì. Y như cái lần trước, giống như có ai đó đã đánh thuốc mê cô. Dung ngồi dậy, soạn lại những thông tin trong đầu. Vừa chạm chân xuống đất thì một cơn đau bụng truyền đến. Từng cơn co thắt dồn dập khiến Dung phải bám vào thành giường và gọi lớn. Ba. Đột nhiên Dung không nhớ nổi tên bà giúp việc là gì, vì cô chưa bao giờ hỏi tên bà ta. Cứu, cứu tôi với. Sinh từ phòng bên cạnh chạy sang, thấy Dung đang quằn quại đau đớn, ông ta liền bế cô lên giường. Sao thế này, em thấy đau ở đâu? Đau. Bụng em đau quá. Có lẽ này động thai rồi. Sau đó Sinh ấn nhẹ lên bụng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Hít thở đều vào, cố gắng lên, hít đều. Dung làm theo lời ông ta nói, nhưng những cơn đau khiến cả người cô cứng lại, không thể nào điều hòa được hơi thở. Dung có cảm giác đứa trẻ đang muốn xé toạc bụng cô để mà chui ra ngoài. Nhưng cái thai mới được có 4 tháng cơ mà. Sinh nghe ngóng và nói. Đêm qua em đã ăn cái gì? Em chưa ăn gì. Bà giúp việc có canh nhưng em không ăn gì cả. Sinh im lặng. Ông ta tiếp tục xem tình hình. Dung nắm chặt lấy tay ông rồi khóc lóc cầu xin. Anh phải cứu lấy con mình. Phải cứu lấy nó. Sinh gật đầu. Anh sẽ, em đừng lo. Có thể là do em đang căng thẳng và từ lần động thai trước còn ảnh hưởng nên mới bị đau bụng. Ở đây thiết bị không đủ để kiểm định. Em cứ nghỉ ngơi xem đã. Dung nằm xuống. Cô vừa thở vừa cầu trời hãy ban cho con của cô một con đường sống. Cô có thể không yêu Sinh, nhưng cô yêu thương đứa trẻ này. Nó là đứa con của cô, là tất cả nguồn sống của cô. Mẹ ơi, mẹ ơi. Lại là cái tiếng gọi chết tiệt đó. Dung bịt tai lại, cắn chặt răng để không phải nghe nữa. Nhưng tiếng gọi cứ thế vang lên như một sự dục dã chờ mong cô sẽ đáp lại. Mày là ai? Mày là ma quỷ phương nào? Dung đáp lại nó. Là con. Con là con của mẹ. Cút đi, tránh xa khỏi mẹ con tao ra. Em nói gì cơ? Sinh lành người Dung. Dung trợn ngược mắt lên để lộ lòng trắng đục ngầu. Cả người cô con lên, cong như một cây cung bị kéo căng hết cỡ. Dung không nhận thức được điều đó vì cô chỉ nghe thấy những tiếng gọi mẹ càng ngày càng lớn ở trong đầu. Dung! Dung! Sinh lớn tiếng gọi, ông tát Dung vài cái để cô tỉnh lại. Dung trở về trạng thái cũ, ngơ ngác nhìn Sinh. Từ ngoài cửa, bà giúp việc lén nhìn vào. Dung thấy bà ta đang lẩm bẩm gì đó như đang đọc pháp chú. Bà làm gì vậy? Dung hét lên. Sinh quay ra, người giúp việc đã vội chạy đi mất. Ông ta chỉ thấy được một vạt váy của bà. Dung chỉ ra ngoài nói đầy sợ hãi. Bà ta. Là bà ta. Sao cơ? Bà ta đang chủ ếm em. Bình tĩnh đi Dung, em đã quá lo lắng cho cái thai rồi. Anh nghĩ em điên sao? Không, nhưng em đang không ổn định. Sinh cố ghì người Dung lại, không cho cô chạy đuổi theo bà giúp việc. Cơn đau bụng đang từ từ lắng xuống, điều đó càng khiến cho cô có cảm giác ai đó đang hại mình. Bà giúp việc luôn tỏ ra bí hiểm, khiến Dung nghi ngờ. Điều mà bà ta vừa làm có tác động rất lớn. Cô tin bà ta là người gây ra tất cả những ảo giác và cơn đau cho cô. Em phải nghỉ ngơi. Sinh nhắc khẽ. Ông ta vứt vầng trán đẫm mồ hôi của Dung, nói giọng yêu chiều. Không ai có thể làm hại con chúng ta được, hiểu không? Anh nhất định sẽ bảo vệ nó. Câu nói ấy không khiến Dung yên tâm là bao nhiêu, ngược lại cô càng cảm thấy bất an hơn. Sinh bước xuống nhà rửa tay, bà giúp việc đang đứng ngay cạnh đó. Hai người nhìn nhau nhưng không nói gì. Họ như đang giao tiếp qua ánh mắt. Sinh lau tay vào cái rẻ cạnh đó. Bước qua bà ta, trước khi rời đi, ông có nói nhanh. Vào phòng tài liệu. Bà giúp việc không đáp lại, nhưng đã hiểu ý. Bà ta nhìn lên trên phòng, chắc chắn rằng Dung không theo dõi thì mới quay lưng đi theo Sinh. Tại sao bà lại làm việc lộ liễu như vậy? Sinh đáp một đống giấy lộn về phía bà giúp việc. Ông ta tỏ rõ sự tức giận của mình. Bàn tay Sinh đưa lên để cởi cúc áo. Cái cổ vặn vẹo tìm kiếm một sự thoải mái. Trong khi ấy, bà giúp việc vẫn cúi đầu không nói một lời. Bà muốn công khai hành động à? Cô ta đã biết quá nhiều rồi, bà có hiểu không? Nhưng đây là thời điểm thích hợp nhất để cho cô ta biết cái thai trong bụng là một cái thai ma. Phải làm cho cô ta biết, chứ tôi không cần chính miệng chúng ta nói. Sinh nghiến răng, nhắc lại. Ma hay quỷ đều là do con người tưởng tượng. Không cần chúng ta phải nói rõ, tự cô ta sẽ biết. Sinh nhìn ra bên ngoài trời, ông ta gõ những ngón tay của mình lên trên mặt bàn. Khu biệt thự này vốn luôn yên tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong sự yên tĩnh ấy lại là những tiếng gào thét, khóc than. Sinh nhích môi cười nhạt, một con chim vụt bay qua ngọn cây. Ông ta đưa tay về phía trước, làm hình một khẩu súng và bắn. Đôi mắt khẽ nheo lại, ông ta thì thầm như đang nói với chính mình. Tôi là Chúa. Tôi có thể ban sự sống cho bất kỳ kẻ nào muốn sống. Bất kể là ma hay quỷ cũng thế. Bà giúp việc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lành tanh. Nhìn bóng lưng của Sinh, mọi thần thái của bà đã bị triệt tiêu. Bà giống như một con robot. Cũng trong lúc ấy, Dung đã kết nối được với người tên Tuấn. Hắn đã dùng máy bóp méo tiếng đi. Nó giống như âm thanh được phát ra từ một chiếc radio cũ. Dung nói rằng muốn gặp hắn ngay lập tức. Hắn chỉ đáp, đứa con trong bụng cô đã chết rồi. Một câu nói ấy thôi đủ khiến sự kinh hãi trong Dung dậy sóng. Chiếc điện thoại rơi xuống, cô đưa tay xuống bụng như không tin được vào những gì mà mình vừa nghe. Sau đó cô nhặt lại điện thoại, nhưng Tuấn đã không còn ở đó nữa. Trên màn hình là một dòng tin nhắn. Cô sẽ là nạn nhân tiếp theo. Từ lúc nhận được lời cảnh báo đó, cuộc sống của Dung đi vào một trạng thái bình yên đến lạ lùng. Không còn những giấc mơ, không còn những tiếng nói, không ảo giác, không có chị Điệp. Dung chỉ nghĩ về đứa con trong bụng. Cô nâng niu hết sức để nó không phải gặp bất kỳ một tổn thất nào nữa. Dung không nhận ra rằng đứa con mà mình từng dùng để hất đổ một người đàn bà, từng dùng làm vũ khí để cướp một người đàn ông lại đang trở thành nguồn sống của cô. Từng hơi thở, từng nhịp đập của cô đều là của nó. Có đôi lúc Dung đã nghĩ mình điên thật, khi cứ nghĩ ra những hình ảnh chết chóc, kinh dị. Và từ đó càng khiến bản thân mình chìm sâu vào những sợ hãi. Đương nhiên cô không thể nào thôi nguôi ngoai về nhiệm vụ của mình. Đó là phải tìm cho ra được tung tích của chị Điệp. Dung tự hứa với lòng mình, dù chị Điệp đã chết, cô cũng sẽ nhất định mang thân xác về với mẹ cha. Gần một tháng sau đó, Dung sống ở một ngôi biệt thự hẻo lánh xa xôi chốn ngoại thành. Dung vẫn đề phòng người giúp việc, cô ít khi nói chuyện với bà ta, cũng chẳng lấy làm phiền lòng khi chỉ phục vụ cô trong khả năng cho phép. Dung thường hay đi dạo trong vườn, đọc sách và suy nghĩ về những năm tháng trước. Cô toan tính lại những bước đi của mình cho thật chính xác và cẩn thận hơn, định sẽ sinh đứa trẻ này xong mới bắt đầu tính đến chuyện tìm kiếm. Nhưng mọi chuyện luôn không theo kế hoạch. Kế hoạch chỉ là thứ giúp chúng ta yên tâm hơn về tương lai, nhưng những gì mà chúng ta đang phải đối mặt lớn hơn và khó khăn hơn rất nhiều. Trong một ngày mưa gió, Khải gọi điện cho Dung. Cô không biết đó là số điện thoại của anh nên đã bắt máy. Trong thâm tâm cô muốn đó là Tuấn. Rất lâu rồi Tuấn không có liên lạc với cô, kể từ hồi hắn thông báo cô là nạn nhân tiếp theo của một âm mưu đen tối. Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, Khải nói. Dung vén rèm cửa nhìn người giúp việc đang quét cái sân rộng lớn trước nhà. Bà ta như cảm nhận được cô đang nhìn, liền ngẩng đầu lên. Dung thả cái rèm cửa ra, đáp lại Khải. Em đã nói rồi, đừng gặp nhau nữa. Anh sắp về đi Trung Quốc rồi, chỉ 2 tháng nữa là ở Hà Nội thôi. Thì sao chứ? Trước mỗi chuyến đi anh đều không hẹn ngày về. Anh lường trước được sự nguy hiểm của nó. Nếu như không gặp lại em, anh sẽ chẳng vướng bận gì cả. Nhưng anh đừng nói rằng anh vẫn còn yêu em đấy nhá. Dung đùa cợt. Một tiếng ừ của Khải cũng khiến cho những yếu mềm trong Dung như thác lũ đổ xuống. Cô im lặng trong căn phòng hiu hắt, cô quạnh. Dung tự nhận thức được hoàn cảnh của bản thân và hoàn cảnh của Khải. Thế giới mà cô đang sống và thế giới của Khải đang sống, cả hai người không còn phù hợp với nhau nữa. Anh còn yêu cô thì có ích gì? Cô vẫn phải đi tìm chị mình, vẫn phải sống bên một người đàn ông khó đoán và hơn mình nhiều tuổi. Cô không thể phản bội lại chính bản thân, phản bội lại chị Điệp. Hết rồi, nói cho anh biết chuyện này. Em có thể không yêu chồng mình, nhưng em cũng không còn yêu anh nữa. Dù anh có yêu em thì cũng chẳng níu kéo em trở về được. Anh nghĩ 7 năm là cái gì chứ? Anh cũng đã từng nghĩ 7 năm là quá dài cho một cuộc tình đã chết. Nhưng lần này anh có cảm giác lạ lắm, giống như anh không thể trở về được nữa. Dung im lặng, cô không dám trả lời, cũng không biết tại sao mình phải lo lắng. Anh sẽ chết, đó là một điều anh luôn lường trước. Anh chỉ muốn gặp em một lần cuối, vậy thôi. Dung phân vân trước những lời nói nửa vô tình nửa mồi mẫn của Khải. Tại sao anh lại cảm giác được chuyến đi lần này sẽ rất nguy hiểm? Tại sao anh lại muốn gặp cô lần cuối? Nhưng cô đang ở ngôi biệt thự này, giống như đang bị giam lòng. Xin cố ý muốn đưa cô về đây, để cô không còn chạy lung tung được nữa. Ông ta nghĩ sẽ kìm hãm lại cái thói tò mò của cô, nhưng cô chỉ đang nghỉ ngơi một chút mà thôi. Em có một điều kiện thế này. Điều kiện gì? Quay lại Đông Hưng. Dung lén sắp xếp đồ đạc và rời đi trong đêm. Cô hẹn Khải tại một công viên vắng vẻ vào sáng sớm. Sau đó cô sẽ phải quay lại ngôi biệt thự ngay. Tất cả đều phải được làm rất nhanh gọn. Lúc Dung ra khỏi nhà thì bà giúp việc vẫn còn đang ngủ say. Tối qua cô đã đánh thuốc mê bà, không biết bao giờ bà sẽ tỉnh lại. Dung nhẹ nhàng bước lên một chiếc xe mà cô đã gọi sẵn. Người đàn ông không biết cô là ai. Dung hơi mệt, cô nói địa điểm cho người lái xe rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Có mùi máu tanh nồng đâu đây, tiếng khóc của trẻ em gào dữ dội và đầy oán thán. Dung mở bừng mắt ra, cô thấy khắp người mình toàn là máu. Đôi bàn tay hãy còn dây rốn của đứa trẻ, máu ướt đẫm và tanh nồng. Dung nhìn quanh, không thấy con mình đâu cả, chỉ thấy một đứa trẻ đứng ở góc phòng. Nó nhìn cô chằm chằm. Cô có thể nhận ra đứa trẻ đó đã lâu rồi nó không còn xuất hiện nữa. Dung bước lại gần, cô nghĩ mình sẽ chạm vào nó. Đứa trẻ không nói gì, hình như nó không thở. Cô không nghe thấy được hơi thở của nó. Từ đôi mắt đỏ ngầu đó, những thống hận tỏa ra khiến cô lạnh người. Cậu là ai? Dung đưa bàn tay đầy máu của mình lại gần. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ đó. Nhưng cô còn chần chừ. Lúc cô vừa định bỏ tay xuống thì đột nhiên một bàn tay nào đó nắm chặt lấy cổ tay cô và giữ lại. Dung hoảng hốt nhìn, đó không phải là tay của đứa trẻ này. Ở bên dưới chân Dung là muôn vàn những đứa trẻ khác nằm chồng chất lên nhau. Chúng đều mang một đôi mắt đỏ ngầu, miệng rên rỉ đau đớn. có những đứa trẻ chưa thành hình, cơ thể chúng như một khối thịt đỏ hòn nằm dính chặt lên nhau. Dung cố rút bàn tay mình ra mà không được. Những đứa trẻ đã nắm được cả chân của cô, có đứa trèo lên vai, ghé lên tai cô cười khanh khách. Dung nhìn đứa trẻ đứng ở góc phòng hỏi lớn, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên, miệng nó mấp máy nhưng âm thanh không phát ra từ đó, mà nó từ một nơi xa xôi nào đó vọng về. Con là con của mẹ, còn đây là những đứa em của con. Cái gì cơ? Đứa trẻ tiến thêm một bước nữa, nó chạm vào bụng cô. Con từ đây chui ra. Cậu, cậu muốn gì ở tôi kia chứ? Con đã chết, con là oan hồn của cái thai trong bụng mẹ. Chính mẹ đã giết con. Dung lắc đầu, nhưng những âm thanh đã chặn đứng lời nói của cô lại. Mẹ đã giết con, mẹ đã lôi con ra ngoài khi con chỉ là một bào thai. Mày là ma quỷ, mày không phải con tao. Dung rít lên. Cho dù mẹ chưa lôi con ra thì con cũng đã chết rồi. Con chỉ là máu thịt vô tri nằm trong bụng mẹ thôi. Không phải, không phải. Dung bị tay lại, cô không muốn nghe những lời này nữa. Đứa trẻ há miệng hét lớn. Tiếng hét của nó tạo ra một cơn lốc dưới chân, khiến những đứa trẻ kia bị cuốn xuống vòng xoáy đó. Dung bám tay vào một thành giường. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang đứng ở trong phòng mổ. Các loại dao mổ vẫn còn dính máu, nằm lăn lóc trên một chiếc xe đẩy bằng inox lạnh toát. Đứa trẻ lao thẳng về phía cô, nó dùng tay bóp chặt cổ cô lại. Mẹ đã giết con đã chết rồi, con đã lớn từ này rồi. Buông ra, buông tao ra. Dung ôm lấy cổ, cố đớp lấy không khí, nhưng bàn tay đó như mọc rễ bám sâu vào cổ của Dung, khiến cô không thể nào gỡ ra được. Cô thấy khí quản của mình đang bị chẹt lại, cô không thở được. Một cơn đau điếng nơi đầu cô khiến cô mở bừng mắt. Dung thấy người lái xe đang bóp cổ mình và ấn chặt cô về phía sau. Anh ta như bất ngờ khi thấy cô tỉnh lại, những ngón tay lỏng ra một chút. Anh đang làm cái gì vậy? Người đàn ông bình tĩnh lại, hắn tiếp tục bóp chặt cổ cô. Chết đi. Dung thúc đầu gối vào yếu điểm giữa hai háng của người đàn ông, hắn đau đớn bật người ra sau. Dung lấy túi sách đập liên tiếp vào người đàn ông, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng, Dung ước chừng còn khoảng một cây số nữa mới vào nội thành. Hắn là ai? Tại sao hắn lại muốn giết cô? Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Dung vừa chạy vừa ngoái lại ra sau nhìn. Người đàn ông đáng kịp mở cửa xe và đuổi theo. Dung đột nhiên đâm vào một người, như tìm được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Cô ôm lấy người đó và nói lớn. Cứu tôi với, có người muốn giết tôi. Nhưng người đứng trước mặt cô lại chính là Tuyên. Cô ta nhếch môi cười nhạt khi thấy được sự hốt hoảng của cô. Đã quan sát từ xa, nốt bao nhiêu cơn giận dữ, cuối cùng thì cô cũng đã tìm được yếu điểm của Dung. Một người đàn bà lăng loàn nhưng vẫn sẽ có người mà cô ta yêu nhất, chính là Khải. Chỉ cần theo dõi Khải là sẽ nắm được Dung. Sao hả? Mày kêu cho mẹ mày nghe đi xem nào. Cô định làm gì? Dù Tuyết đoán đúng hay sai thì cô ta cũng đã nắm được thời cơ tốt nhất để hành động. Tuyết nắm lấy cổ áo của Dung, mặc cho cô ta vùng vẫy. Làm gì á? Giết mày chứ làm gì? Tao đã nói rồi, tao nhất định sẽ không để mày yên ổn đâu. Cô nghĩ sinh sẽ tha thứ cho cô à? Tao không cần cái sự tha thứ ấy nữa. Giết mày xong tao sẽ đi đầu thú. Cô điên rồi. Tuyết ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười điên loạn xé toạc thinh không. Tất cả chúng ta đều điên, cả thế giới này đều điên cả. Cùng lúc đó người đàn ông kia đã đuổi đến nơi, hắn ta trói cô lại rồi cả hai lôi cô lên xe. Dung quay đầu nhìn lại con đường, cô vẫn hy vọng có một ai đó đi ngang qua và tìm thấy cô. Dung rơi nước mắt, cô gần như đã tin đứa con trong bụng đã chết. Vì rất có thể ngày nó chết là ngày hôm nay. Khi đàn bà ghen tuông thật khủng khiếp, Tuyết muốn giết cô và con của cô là thật, chứ không phải chỉ là cơn tức giận nhất thời. Tuyết thuê một căn phòng của một nhà trọ tồi tàn. Chủ trọ còn nghĩ bọn cô là bạn. Dung không được phép kêu khóc vì mũi dao nhọn kề ngay sau lưng. Căn phòng nồng lên một nước xả vải âm ẩm, rèm che kín, ánh sáng chỉ lọt qua một cái ô cửa thông gió trên đường cao. Tuyết cùng người đàn ông trói Dung lại, bịt miệng cô thật chặt. Qua cuộc nói chuyện của họ, Dung biết người đàn ông tên là Hùng. Một tay giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, Tuyết ngồi trên giường nhìn ngắm Dung thật lâu. Dung nghĩ cô ta đúng là có vấn đề thật, vì có vẻ như Tuyết không còn tỉnh táo. Thi thoảng cô ta lại nhếch mép, buông một tiếng cười không rõ là có ý gì. Tuyết lấy từ trong túi ra một màu thủy tinh, dưới đáy có cặn màu nâu nhạt loang lổ. Tuyết lấy một cái túi ra, thả vào đó những mảnh vụn như thủy tinh. Cô ta liếc qua Dung, khóe miệng vẫn nhếch lên. Dung trợn mắt, không ngờ được Tuyết lại vướng vào thứ ma quỷ này. Mày đang kinh hãi đấy à? Cả thế giới này đều biết ma túy đá là nguy hại như thế nào. Nó chỉ phù hợp với những kẻ mất đi động lực sống. Dung hiểu được Tuyết tuyệt vọng như thế nào khi mất đi người chồng mà cô ta yêu tha thiết. Nhưng không cần thiết phải tìm đến thứ này. Dung lắc đầu, kêu ư ư như muốn nói gì đó với Tuyết. Tuyết nhận lấy bật lửa từ Hùng đốt cháy bình. Từ ống thủy tinh cuộn lên một làn khói trắng. Tuyết hít lấy nó như một con dã thú đói ăn. Mắt cô dại dần đi, khuôn mặt ngửa ra đầy thỏa mãn. Từ cánh mũi của Tuyết một làn khói trắng bay ra. Cô ta dùng chút tỉnh táo cuối cùng để mở băng dính ở miệng cho Dung. Dung vừa thở dốc vừa nói, cô không được dùng thứ đó. Tuyết nằm ra giường nhấn mày nhìn Dung. Mày biết tao dùng nó làm gì không? Dung im lặng chờ đợi. Để giết mày đấy. Tuyết đưa tàu cho Hùng. Hùng hút tiếp số đá còn lại trong bình. Cô ta đã trườn dần đến bên Dung như một con rắn. Điều khiến Dung rùng mình, giờ đây cô rất nhạy cảm với những hình ảnh như thế. Tuyết đưa tay sờ lên bụng của Dung. Cô ta nói, tao nghĩ nếu giết mày thì đơn giản cho mày quá, nên tao cần tạo ra một chút trò chơi. Một trò chơi nào nó thật sáng tạo. Dung sợ hãi đáp, tại sao cô lại hận tôi? Người đàn ông đó không phải người tốt, không đáng để cô làm như vậy. Tuyết đưa tay lên miệng xịt khẽ, ý muốn Dung câm miệng lại. Dung im bặt. Trong giờ phút này cô nghĩ nên bảo vệ đứa trẻ là trên hết, không nên manh động đến những người đang hóa tâm thành thú. Tao chúa ghét những đứa như mày, già mồm. Mày nghĩ mày tốt đẹp, mày đến cứu rỗi đời tao á. Cho dù ông ta không yêu tao, nhưng tao muốn ông ta phải tự động bước ra cuộc đời của tao, chứ không phải vì một con khốn kiếp như mày. Tôi... Dung chưa kịp nói, tiếng chuông điện thoại của cô đã reo lên. Hùng chậm chạp vơ lấy túi xách của cô. Hắn đang phê quá rồi. Người gọi điện là Khải. Dung quên không để tên của anh, nhưng cô có thể nhận ra ba số cuối đó. Cô chợt nhớ ra buổi hẹn. Có lẽ anh đã đến rồi. Dung nuốt nước bọt. Cô vẫn có thể cầu cứu anh. Nhìn Tuyết và Hùng đang nằm ngổn ngang trong phòng, tận hưởng cơn khoái lạc mà ma túy đá đem lại. Ngay lúc này họ có thể vẫn đang không có suy nghĩ nghi ngờ gì cả, và có thiếu phòng vệ nữa. Nhưng Dung đang bị trói rất chặt. Cô có làm mọi cách vẫn không thể làm cách nào để sợi dây nới lỏng ra được. Ai gọi điện cho mày kia? Tuyết bắt đầu nói nhảm. Chồng mày. À không, chồng tao mới phải chứ. Dung không đáp lại. Đàn bà như mày muốn kiếm ai mà chẳng được. Sao nhất định phải là chồng tao? Tao không đẻ được con cũng là một cái tội à? Dung không quan tâm đến những lời nói không tỉnh táo của Tuyết. Cô đang cố gắng vớ lấy cái điện thoại để liên lạc với Khải. Anh sẽ đến cứu cô. Anh là hy vọng duy nhất của cô lúc này. Tuyết đột ngột trở mình, nhìn thẳng vào mắt Dung. Cô ta cười ngây dại như một đứa trẻ. Sau đó chống tay, bò đến trước mặt Dung. Sao mày lại ở đây nhỉ? Tao vừa giết mày rồi mà. Sao mày sống dai như đỉa thế? Tuyết nhìn sang Hùng. Mang con dao ra đây, giết nó. Đâm vào bụng nó để con nó chết trong bụng, để nó không đẻ được nữa. Hùng cũng không còn tỉnh táo nữa. Hắn cứ đi đi lại lại trong phòng để tìm gì đó. Hắn đứng nhìn mình trước gương, nghiêng đầu và nói, có vệ sĩ đứng chặn, tao không vào được. Đánh đi, đánh nó đi, cướp con dao về cho tao. Tuyết giục. Nhìn cảnh tượng tức cười trước mặt, Dung biết cả hai đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Họ đang lạc vào trong thế giới tưởng tượng của chính mình rồi. Cô mím môi, cố trượt mình xuống để vớ lấy cái điện thoại. Ngón chân của Dung duỗi thẳng hết cỡ, chỉ còn cách điện thoại một ly nữa thôi. Khải nhìn xung quanh mình, bất lực buông điện thoại xuống. Có lẽ là cô ấy không đến. Anh hiểu được hoàn cảnh của Dung. Gặp anh là một điều quá khó với cô lúc này. Khải không định đợi Dung vì anh hiểu được tính cách của Dung. Khi cô đã không đến thì sẽ không bao giờ đến nữa. Trời bắt đầu sáng dần, một vài người chạy bộ và tập thể dục buổi sáng kéo nhau vào công viên. Khải ngồi trước hồ nước rộng lớn, đáp mấy viên đá xuống và nhìn nó chìm nghỉm dần dần. Đó là cuộc đời anh kể từ khi gặp lại Dung. Anh lại lần nữa chìm vào một thứ mà mình biết là không nên. Có thể anh sẽ lại bị tổn thương, nhưng trái tim không nghe lời. Khải nhìn đồng hồ, đã quá muộn màng cho những lời hứa, những bồng bột tuổi trẻ. Thật ra anh chỉ là một đứa trẻ to xác. Một người phụ nữ bước đến đứng cạnh Khải. Anh không biết cô ta tìm anh bằng cách nào, nhưng anh biết luôn có người theo dõi mình. Khải không nhìn người đó nói: "Cô định giám sát tôi đến bao giờ?" "Đây là mệnh lệnh, chúng tôi phải bảo mật mọi thứ." Nghe mới nực cười. "Nếu tôi muốn để lộ thông tin thì các người phải có 10 đứa như cô cũng không bịt miệng nổi." Người phụ nữ đó không đáp lại. Cô ta không muốn đôi co về vấn đề này. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện ra cô ta cố tình hóa trang thành một người đi tập thể dục. Bộ quần áo Adidas màu hồng đó là thế nào chứ? Khải bật cười, đúng là khoa trương không cần thiết. Anh biết đến cô ta đến đây đâu phải để tập thể dục. "Các người có muốn thuê tôi thật không? Tại sao lại phải đặt hàng sớm như thế? Còn phải cô theo dõi tôi?" Người phụ nữ khoanh tay lại đáp: "Tôi không biết, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên." Lạnh lùng đấy, Khải nghĩ thầm trong đầu. Người phụ nữ này vài hôm trước đến gặp anh để bàn giao hợp đồng vận chuyển. Cô ta có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt có thể khiến bao đàn ông mê đắm. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là ký hợp đồng và nhận được tiền cọc trước là xong. Nhưng không chỉ dừng lại đó, cô ta chỉ nhận mệnh lệnh đến giám sát anh. Trong vài ngày vừa qua, Khải đã tìm hiểu một chút thông tin về bên thuê anh. Một người đàn ông có cái tên là Trinh, nghề nghiệp không rõ ràng. Nhưng có một thông tin khiến anh đặt ra nghi vấn. Số chứng minh thư của ông ta lại trùng khớp với một người đã không còn sống nữa. Nghĩa là người tên Trinh này có thể đã chết. Sau đó Khải lại tìm ra được, thật ra người này có rất nhiều thân thế. Ông ta có nhiều tiền, nhiều số chứng minh thư, nhiều nghề nghiệp. Khải nghi ngờ chuyến hàng mà ông ta cần nhờ anh chuyển là một thứ hàng cấm nào đó, một loại vũ khí cấp quốc gia, không thì cũng sẽ là một khối lượng ma túy lớn. Bình thường anh sẽ không nhận những vụ liên quan đến pháp luật, nhưng anh tò mò muốn biết thứ hàng lần này là gì. Một người Việt Nam có thể thuê một đội lính đánh thuê với số tiền khủng chỉ để bảo vệ một thùng hàng có khối lượng xấp xỉ 10 kg. "Tôi có thể thủ tiêu cô nếu tôi muốn đấy." Khải nhặt một hòn đá lên và đáp xuống nước theo một cách tàn nhẫn và kín đáo. Người phụ nữ không sợ hãi nói: "Anh sẽ không thể làm như vậy." "Tại sao?" "Vì anh sẽ cần tôi để cứu người anh yêu đấy." Khi Khải còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên chiếc điện thoại trong ngực reo lên, khiến Khải nghĩ ngay đến Dung. Đó như một loại phản ứng vô điều kiện, rằng sinh ra đã vậy. Anh biết người gọi là Dung, cho dù không phải thì anh vẫn cứ nghĩ đó là cô. "Dung?" Khải vồn vã hỏi. Từ đầu dây bên kia Khải nghe được những tiếng hú hét rất kinh dị của cả đàn ông lẫn đàn bà. "Liệu có phải là Dung không?" 2 giây sau Dung mới nói bằng một giọng run rẩy: "Khải, đến cứu em. Em bị Tuyết bắt cóc, cô ta đòi giết em." "Em đang ở đâu?" "Không, em bật định vị lên đi, anh sẽ tìm được em." "Nhưng em không thể, em đang bị trói." Khải đứng dậy, bình tĩnh như thể đã đối mặt với chuyện này hàng ngàn lần. "Em hãy tìm một cách để bật nó lên. Nghe lời anh, ngoan ngoãn, kéo dài thời gian càng tốt. Giờ bọn chúng đang làm gì?" "Cả Tuyết lẫn tên sát thủ đều đang phê đá rồi." "Thế thì làm cách nào kéo dài cơn phê của chúng nó? Anh sẽ đến cứu em." Tuy là Dung đang gặp nguy hiểm, nhưng đâu đó trong Khải là một chút vui mừng nhen nhóm. Hóa ra cô ấy vẫn đến gặp anh. Cô ấy chưa thể tuyệt tình với anh được. Khải nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Anh quắc mắt nhìn cô ta: "Nếu tôi phát hiện cô có liên quan đến vụ này, tôi sẽ giết cô ta đấy." "Còn phải xem anh có dám không đã. Vì nếu anh giết tôi, sẽ còn rất nhiều người khác giết được cô ta." "Cô..." Người phụ nữ ngẩng đầu nói rất tự tin: "Mục đích của tôi không phải là theo dõi anh, mà là khiến anh ngoan ngoãn làm theo lời chúng tôi." Khải nheo mày. Anh không còn thời gian để suy xét về những điều này. Anh không nghĩ cuộc đời tự do của mình lại phải phụ thuộc vào ai đó. Nhưng yếu điểm của anh là Dung, đáng ra anh không nên gặp lại cô. Đó là số phận. Khải ngẩng đầu nhìn trời xanh. Cô ấy là một điều quan trọng trong cuộc đời anh. Cô hoàn thiện con người anh. Không có cô, anh sẽ là một thằng trai tầm thường như bao nhiêu người khác. Anh không có một cuộc đời đáng sống. anh vẫn biết ơn cô vì đã đẩy anh đến bước đường này. Khải đội mũ bảo hiểm, anh quay lại nhìn người con gái đó. Lên xe. Người phụ nữ ôm chặt Khải lại. Độ dốc của chiếc xe đẩy cô ta ngồi sát vào Khải. Mùi hoa ải hương lan vào cánh mũi. Khải thấy hơi choáng váng với cây mùi này. Anh ghét những mùi hương quá nồng. Khải lắc đầu dồ ga và phóng vụt đi. Cái bóng đen của anh trên đường vắng dần dần chỉ là một cái chấm nhỏ. Sinh đặt điện thoại xuống, khuôn mặt đầy suy tư. Ông ta đang ở trong một ngôi biệt thự. Bà giúp việc quỳ trên sàn như một con chó trung thành. Bà ta không nói một câu nào. Sinh chống cằm tiếp tục suy nghĩ. Bên ngoài trời cũng im lìm như biểu hiện của ông. Ai mà biết được ông sẽ làm gì tiếp theo. Sinh đứng dậy, đi tới trước mặt bà giúp việc, nắm tóc bà ta kéo lên. Khuôn mặt của bà vẫn không thay đổi. Không rõ từ lúc sinh ra bà đã mang vẻ mặt này, hay trải qua 5 tháng sống ở nơi hẻo lánh lạnh lẽo này, bà đã bị chai lì cảm xúc. Sinh nói, suốt nhiều năm như vậy, bà lại để một người đánh thuốc mê mà không hề hay biết gì. Tôi thật sự không ngờ cô ta lại có thể làm điều đó. Bình thường cô ta tỏ ra rất ngoan ngoãn, thậm chí cô ta cũng chẳng liên lạc với ai ngoài ông cả. Sinh cười nhạt, buông mớ tóc ra, quay lưng lại và bảo, cô ta có người tình ở bên ngoài, đương nhiên rồi. Nói đến đây, Sinh ngẩng đầu thở hắt. Cô ta đã mất rất nhiều hơi sức cho tôi, nhưng người cô ta yêu không phải tôi. Nhưng cô ta không thể chạy thoát khỏi những ảo giác đó, nó quá mạnh mẽ. Nhầm rồi, lý trí của Dung rất tốt đấy. Sinh luồn tay vào trong cổ áo, nắm lấy mặt dây đeo cổ và kéo ra nhìn. Ánh sáng lấp lánh trên miếng ngọc khiến nó trở nên rất kỳ lạ. Ít nhất thì cô ta mạnh mẽ hơn Điệp. Ông nhắm mắt lại, nhớ lại người phụ nữ này đầy vẻ sợ hãi. Cầu xin ông trong tuyệt vọng. Ông đã lấy sợi dây chuyền này, cô ta nói đó là bùa hộ mệnh. Được cười. Nếu để xem bùa hộ mệnh mất đi, thì con người cô sẽ sống như thế nào? Sinh đi qua bà giúp việc, mở cửa và bước ra ngoài. Bức tranh lớn treo ở sảnh chính như một câu chuyện có đọc nhưng không có hiểu. Người phụ nữ trong bức tranh mang ánh nhìn sắc lẹm như dao. Bà ta nhìn vào tất cả những người trông lên bức tranh, như muốn họ phải thu ánh nhìn hỗn sợ kế lại. Những bảng màu acrylic khô và tụ lại thành những vệt. Nhìn gần lại có thể thấy nó không giống như một bức tranh nữa. Nó giống như một cái palette loang lổ màu. Xin chắp tay ngẩng đầu nhìn bức tranh ấy. Ông ta chạm tay vào đầu con rắn như đang vuốt ve nó. Vừa rồi ông đã gọi điện cho Thùy. Cô ta làm việc rất tốt. Cô đã tiếp cận được Khải và khiến anh ta phải làm theo những gì mà ông đã sắp đặt sẵn. Xin đã vẽ đường cho Tuyết để cô ta bắt cóc Dung. Người vợ cũ của ông vẫn ngu ngốc sau bao năm như thế. 3 năm chung sống không một mụn con đã làm ông phát ngán. Ông muốn cô ta biến mất khỏi cõi đời này, nhưng ông không muốn nhúng tay vào. Xin đưa bàn tay vừa chạm con rắn của mình lên xem, bỗng nhiên cười khùng khục. Sau đó ông giơ cả hai tay lên như một vị sáng thế, nhắm mắt tận hưởng. Đây là tất cả của ông. Những con người đó giống như người đàn bà trong bức tranh này, chỉ có thể làm theo ý đồ của người họa sĩ. Cả cuộc đời phải làm một việc nhạt nhẽo, điên cuồng mà chẳng thể làm gì khác. Từ đằng sau Sinh toàn xuất hiện. Anh ta cúi đầu. Là báo cảnh sát về vụ mất tích rồi. Tốt lắm. Tại sao anh không đích thân đến đó? Kẻ xấu luôn xuất hiện vào phút chót. Toàn im lặng không nói gì. Anh ta nhìn bức tranh treo trên tường, không có lấy một sự hứng thú. Trong thâm tâm của Toàn, chỉ toàn những ký ức không đáng nhớ đến liên quan đến bức tranh này. Đó là máu, là những tiếng la hét của phụ nữ. Anh đã làm việc cho Sinh nhiều năm, đủ hiểu ông ta là một người như thế nào. Thứ ông ta muốn không phải là phụ nữ. Sinh cho rằng phụ nữ thần kỳ, nhưng đó chỉ là một thứ thần kỳ ngu muội. Điều quan trọng là phải bóc tách cái sự thần kỳ ra khỏi sự ngu muội. Có lẽ chúng ta cần xúc tiến nhanh hơn dự định đấy. Nhanh hơn ấy, như thế có ổn không? Dưới bàn tay của tôi thì mọi thứ đều ổn. Nhưng mới có 7 tháng. Cô ta đã biết quá nhiều. Đáng ra cô ta không có quyền sống tiếp. Nhưng cô ta đang mang trong mình đứa con của tôi. Toàn nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng dưng thấy run rẩy vì sự máu lạnh của ông ta. Anh ta đã quá quen với những việc vô tình, cũng đã ghê tởm bản thân mình đến mức không cần phải phán xét nữa. Khi người ta đạt đến giới hạn, người ta sẽ chìm vào một trạng thái trống rỗng. anh bán linh hồn mình cho ác quỷ. Vì mẹ, mẹ của anh sẽ sống. Một mạng đổi một mạng, sinh nói như vậy là đáng. Anh thấy cũng đáng. Dung ngẩng đầu lên, đã là lúc nào rồi nhỉ? Vừa nãy cô đã ngủ thiếp đi, rất may là cô không mộng mị gì cả. Dung vẫn đang bị trói chân tay. Cô cố nhích người về phía trước để xem Tuyết ra sao. Cô ta nằm im không động đậy, nhưng vẫn thở. Dung quay sang nhìn Hùng, hắn ta đã đập tan nát cây gương và gục xuống nhanh chóng. Cả hai người bọn họ đều im lìm bất động như thể đã chết. Dung cố cử động mạnh hay hét lên để đánh thức, nhưng họ không biết gì hết. Đây là thời cơ tốt để chạy trốn. Dung lật người, cô nhích người về phía mép giường và đặt chân mình xuống giường đầy nhẹ nhàng. Nếu không phải cô đang có thai, cô cũng sẽ tự lăn mình xuống, dù cô gái sườn cũng mặc. Nhặt lấy một mảnh gương vỡ, Dung cứ nát dây thừng nhưng nó không hề dễ như cô nghĩ. Các cạnh của mảnh gương vô tình cứa vào cả tay Dung. Dù đau đớn nhưng Dung vẫn phải cố nén tất cả vào trong. Cô không muốn bỏ xác lại nơi này, cô không muốn bị Tuyết giết hại. Cuối cùng thì cái sợi dây chết tiệt cũng chịu đứt lìa. Cổ tay và lòng bàn tay của Dung đầy máu đỏ. Cô không cảm thấy đau đớn gì cả, vì nỗi sợ hãi đã chiếm trọn cô lúc này. Dung vội vàng cởi dây trói chân, nhưng đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy chân cô, kéo cô vào một nơi u tối. Cả không gian chợt nhiên biến đổi. Dung lại đứng trong một căn phòng tối. Trước mặt là bức tranh, nhưng từ đằng sau bức tranh chỉ điệp bước ra. Người điệp cũng toàn máu đỏ và mặc một bộ quần áo dành cho bà đẻ. Mái tóc chị rủ xuống, mặt máu và mồ hôi khiến nó bết vào. Da chị tái xanh, bùng beo như một người chết. Chị đứng trong góc tối đưa tay về phía cô. Lại đây, Dung, lại đây. Dung tuy sợ, nhưng cô có thể nhận ra đó là chị Điệp. Cô vẫn muốn hỏi chị rằng đã có chuyện gì xảy ra với chị. Rốt cuộc chị còn sống hay đã chết? Điệp vẫn gọi Dung lại, âm thanh như gió lùa qua mang tai. Dung, lại đây. Dung mạnh dạn bước đến chỗ chị. Đột nhiên đôi mắt chị mở ra. Từ trong mắt là hai cục máu đông như của đứa trẻ mà cô đã gặp. Máu từ đó chảy ra xối xả. Nhưng điều Dung kinh hãi hơn cả, đó chính là đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện trên đôi bàn tay đầy máu của chị. Đứa trẻ ấy không khóc, nó chỉ là một bào thai chưa đủ tháng. Chị Điệp khóc, nước mắt chị là máu. Cô kinh hãi lùi lại. Tự nhiên thấy chị xa lạ quá. Nhưng chẳng phải cô cũng đang mặc bộ đồ giống chị hay sao? Người cũng đầy máu đỏ như chị mà. Cứu lấy nó, cứu lấy con chị đi. Em... Dung lúng túng, không biết phải làm gì trong lúc này. Tiếng khóc của chị Điệp thống thiết và đau đớn. Đừng để nó chết. Xin em đừng để nó chết. Dung lùi lại, cô cố gắng thoát ra khỏi những ảo giác kinh dị này mà không được. Một cái bóng đen xuất hiện, kéo chị Điệp lại. Chị hét lên một tiếng. Dung không nhìn rõ đó là ai, nhưng cô nghĩ nó rất quen thuộc. Đó là ai? Là ai? Cứu chị! Cứu chị với! Điệp bị kéo lùi vào sâu bóng tối. Mái tóc của cô bay theo lực kéo. Trước khi biến mất, Dung vẫn kịp nhìn thấy những tuyệt vọng sâu trong ánh mắt của chị. Dung nghi ngờ đó chính là oan hồn của chị. Chị không còn sống nữa sao? Dung đuổi theo, nhưng chị đã bị cuốn vào sau bức tranh. Dung nhớ lại lời người đàn bà trong bức tranh từng nói. Sự thật ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể nhìn ra. Bởi vì phía sau quá tăm tối. Phía sau bức tranh. Dung tự hỏi. Cô chạy đến bức tranh, cố gắng gỡ nó xuống nhưng không được. Biết đâu có một bí mật bị giấu sau bức tranh này thì sao? Tung tích của chị Điệp có thể là đằng sau đó. Bức tranh dường như đã bị gắn cố định vào tường. Sức bình thường không thể kéo nó ra được. Trước khi Dung tìm ra cách để gỡ nó xuống thì đã bị Hùng kéo giật ra khỏi ảo giác. Hắn đang giữ cô lại. Trên tay hắn là một mảnh gương. Nụ cười đều cáng kia cho cô biết cô đang gặp nguy hiểm. Vừa lấy gạt tàn trên đôn giường, Dung đập mạnh vào đầu Hùng khiến hắn bật người ra sau. Tuyết cũng đã tỉnh lại. Cô ta lao đến để bắt lấy Dung. Dung nhanh chóng tranh qua một bên. Mày nghĩ mày có thể trốn được sao? Ngay lúc đó từ bên ngoài có tiếng của Khải. Anh đang gọi tên cô. Dung đập mạnh vào cửa, nói lớn. Em ở đây, em ở trong này. Cảm ơn trời đất, hôm nay cô chưa chết ở đây. Suy nghĩ đó chưa khiến Dung nhả nhóm một giây nào thì một cảm giác đau điếng nơi bả vai đã chuyển đến. Dung quay người lại, thấy Tuyết đang cầm chắc một cái chui dao, lưỡi dao thì cắm ngập trong da thịt của Dung. Tuyết cười gằn, ta đã nói rồi, có chết thì phải chết chung. Cơn đau dữ dội chuyển đến, Dung cắn răng đẩy mạnh Tuyết ra, khiến cô ta ngã đập đầu vào cạnh giường. Máu từ đầu Tuyết từ từ chảy ra, thứ máu đặc sệt và nóng ấm ấy khiến Dung hoảng hốt. Cô đã làm gì thế này? Dung ôm đầu, ngồi bệt xuống nhìn đôi mắt Tuyết thở hổn hển. Cô ta trợn mắt lên trừng trừng đầy căm phẫn, miệng mấp máy như định nói gì đó nhưng không kịp. Đôi tay Tuyết buông thõng xuống, chạm vào dòng máu của chính mình. Máu nồng, đỏ sẫm sóng sánh, như sinh mệnh đang dần tuột khỏi cơ thể vô tri. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 3 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video và ấn nút subscribe kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.